Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 322, Ác Mộng, Cắt Mạc Ngôn Thực. Đúng vậy, bọn họ không nguyện ý tại loại kia dơ bẩn, thô tục, nguy hiểm hoàn cảnh sinh tồn, có thể đã bị giáo quốc gia xã hội đào thải, vứt bỏ, lại không có pháp trở lại bầu trời. Vì vậy tầng dưới dân nhóm cũng chỉ có thể theo đạo quốc gia phụ cận ghim lên lần lượt lều vải, nuôi dê bò, gieo lúa mạch, tại cầm dê bò bán cho thiên thượng hoặc là dưới mặt đất thương nhân. Dùng đổi lấy tiền, từ trong tay bọn họ mua điểm ngoại quốc đặc sản, giáo quốc gia tiến vào kết quả. Dùng cái này tiếp tục dẫy dụa lấy qua, giáo người trong nước sinh hoạt. Rất nhiều đi đến giáo quốc gia lẫm đông người. Hoặc là tại thượng tầng đương dong binh, cho lần lượt thế lực bán mạng, hoặc là chính là đi tới tầng nuôi dưỡng ngưu chăn dê. Đương nhiên, trong bọn họ không ít người thà rằng theo đạo quốc gia chăn dê, cũng không nguyện ý tại lẫm đông chờ chết, ít nhất chăn dê thời gian tuy qua cùng khổ, nhưng tối thiểu sẽ không chết cóng, chết đói. Mà thôi, lẫm đông người bình quân chỉ số thông minh cùng mộc mạc giá trị của nguyên thủy xem. Tại Liên Hợp Vương quốc cùng thế giới dưới lòng đất loại kia lục đục với nhau địa phương, lại càng là dễ dàng bị tính kế đến chết. Cơ bản mà nói, bọn họ có khả năng tìm được gần nhất, an toàn nhất, tối hữu hảo công tác, chính là tại Noe cảng đầu hay là công trường tìm một chút việc để hoạt động. Đương nhiên, đây là hiện tại, nếu là trước kia, Noe còn cùng lẫm đông có buôn bán bên ngoài giao dịch thời điểm. Lẫm đông bên này ngược lại là muốn giàu có không ít. Cũng tỉ như nói đông lạnh nước cảng, bến cảng, đã từng là thuộc về lẫm đông đổ bộ cảng, đồng thời cũng là buôn bán bên ngoài cảng. Về sau lẫm đông đại kết giới co rút lại, nó tuy ở vào Noe đại trong kết giới, nhưng như cũ ở trên danh nghĩa thuộc về lẫm đông. Đây cũng là vì sao lẫm đông người rõ ràng có xương thú loại này phòng vệ chiến lợi khí, lại như cũ không có cách nào khác đoạt lại đông lạnh nước cảng. Đồng thời cũng là Noe người cũng không có ở đông lạnh nước cảng đóng quân quân đội nguyên nhân. Bởi vì xương thú không có cách nào khác qua biển, siêu phàm giả không xảy ra đại kết giới. Lão tổ mẹ giáo sĩ cũng vẻn vẹn am hiểu phòng thủ chiến. Cho nên đông lạnh nước cảng rất nhanh đã bị lẫm đông người thả bỏ quên. Thế nhưng, nếu như có thể cùng có phong phú gỗ, khoáng sản, đồ ăn tài nguyên Noe một lần nữa khôi phục thông thương. Như vậy đối với tất cả lẫm đông công quốc kinh tế phục hồi, đều là một chuyện tốt. Những cái kia biên cảnh các quý tộc cũng sẽ không ở trong đó tươi sống chờ chết. Tàu điện ngầm có thể vận chuyển hàng hóa dù sao cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa chủ yếu tập trung ở trung bộ cỡ lớn đô thị. Hơn nữa chỉ có cả nhà bọn họ có thể vận chuyển. Liền tất nhiên sẽ có tràn giá. Lẫm đông phương Bắc cùng phía Nam đều có nhiều bến cảng. Nếu như có thể một lần nữa mở ra những cái này bến cảng, khôi phục cùng Noe thông thương, thậm chí có thể dán Noe lãnh thổ một nước tuyến, tại bọn họ đại trong kết giới bộ một đường hướng Nam tiến nhập đến Liên Hợp Vương quốc cảnh nội. Thậm chí có thể xây dựng lại mậu dịch tuyến đường an toàn. Đông lạnh nước cảng cự ly lẫm đông quốc thổ, ngồi thuyền quá khứ thậm chí ngắn nhất cũng chưa tới 2 giờ. Trong đó không có đại kết giới bao trùm khu vực, tổng cộng cũng không đến nửa giờ hành trình. Loại này cự ly đối với người bình thường thân thể mà nói, trên cơ bản không có cái gì bị tổn hại tính. Ý vị này là, bọn họ rốt cục tới có thể khôi phục lấy tấn tính hàng loạt vượt trên quốc gia hàng hóa vận chuyển. Nếu như tân đại công tước nguyện ý ra ngoài, tự mình đối với Noe tiến hành viếng thăm chính thức, đối với tất cả lẫm đông công quốc mà nói đều là một chuyện tốt. Lúc này, ai tiến đến phiền nhiễu, ám sát, kéo dài tân đại công tước, chính là những bức thiết đó cần tài nguyên biên cảnh các quý tộc địch nhân. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản phóng ra một tin tức, trung kỳ liền thành công từ bên trong phân hóa những cái này biên cảnh các quý tộc, phá hủy một bộ phận địch nhân, lôi kéo một bộ phận bằng hữu, lại dùng lôi kéo này bộ phận bằng hữu đối kháng còn lại những do dự đó địch nhân. Tại trung kỳ kế vị đệ nhất chu, liền thành công đem xương ngữ bên trong tỉnh bộ hỗn loạn phân tán đến cả nước. Cường đại như thế chấp hành lực, thâm trầm như vậy bố cục, như thế quyết đoán dũng khí. Hắn giống như là một tay cầm kiếm, trên thân kiếm nhuộm Bắc Cảnh quý tộc huyết, tay kia thì dẫn theo tràn đầy tài phú cùng vật tư cái túi. Thực sự không phải là hoàn toàn khốc liệt, không nói nhân đạo khống chế, nếu như hắn đơn thuần chỉ là muốn phá hủy chính mình tất cả địch nhân, bọn họ ngược lại là có thể đoàn kết lại, cùng nhau cùng Lẫm Đông gia tộc đối kháng. Nhưng mà Trung Kỳ căn bản không có cùng bọn họ đối địch ý tứ. Trở tay chính là tự mình ra ngoài tiến hành viếng thăm chính thức. Còn có Noe vị kia bạo quân đã qua đời, tân người thừa kế chưa tuyển định. Lẫm Đông đại công tước duy trì là trọng yếu phi thường thẻ đánh bạc. Có thể nghĩ, lấy Trung Kỳ tại Lẫm Đông công quốc bên này biển hiện ra tới năng lực cá nhân, rất dễ dàng liền có thể đổi lấy đến một lần nữa mở ra thông thương bến cảng khế ước. Thậm chí nếu như tiếp qua phân một chút, còn có thể để thích hợp giá cả từ Noe bên này mua được đại lượng mộc đầu cùng thiết. Lẫm Đông bên này đặc sản, ngoại trừ đá cẩm thạch, hổ phách, xương thú da lông cùng huyết dịch ra, chính là đại lượng ngân quáng, mỏ đồng cùng mỏ thiếc, còn có chút ít chỉ quáng. Chỉ loại này kim loại, đối với trạch địa Hắc Tháp Vu Sư mà nói, cũng là trọng yếu phi thường chuyển hóa tài liệu, cùng với mấu chốt nhất mà đắt đỏ long chủng tài liệu. Cứ việc thợ cắt tóc không quá có thể câu thông, nhưng ngoại trừ giáo quốc gia bên kia, cái kia từ 7 vị cự long cấu thành thần tượng đoàn thể, thợ cắt tóc đã là dễ dàng nhất tìm được cự long. Thông qua giao dịch, vẫn có thể đổi lấy nhất định lượng long chủng tài liệu. Lẫm Đông bên này còn có một ít cự nhân hài cốt cùng tinh linh cùng mã nhân thi thể, cũng bị mai táng tại dày đặc bên trong tiết giới. Đợi đến một lần nữa mở ra thông thương bến cảng, những hàng hóa này một khi khôi phục cửa ra, bọn họ cũng sẽ không lại nghèo như vậy. Trong chớp mắt, phảng phất hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Điều này làm cho những vừa định đó bạo loạn các quý tộc, trong chớp mắt lại bị đè ép trở về. Mà ở Bắc Cảnh các quý tộc bị Đông Chi thủ xét nhà thời điểm, những cái này trầm mặc không tiếng động địa phương các quý tộc không thể nghi ngờ lại tăng lên. Trung Kỳ danh vọng, những tin tức kia cũng không như vậy linh thông. Còn muốn thăm dò một chút vị này tuổi trẻ tân đại công tước người, cũng bị loại này yên tĩnh hù dọa đến. Rõ ràng nhất, chính là thi hành biện pháp chính trị áp lực rõ ràng giảm bớt. Những tại đó Ivan đại công tước chết đi, liền bắt đầu có chút tiểu tâm tư đám đại thần, lập tức lại lần nữa khôi phục cẩn trọng công tác thái độ. Tất cả Lẫm Đông lại lần nữa khôi phục đến vững vàng vận chuyển. Mà Trung Kỳ bên này không có khả năng tại phát ra phong thư về sau lập tức xuất phát. Hắn tạm thời nhốt lại hành động thời gian là 10 ngày sau thư tín là thông qua nghi thức lập tức đưa đạt, để lại thời gian một tuần, là dùng tại để cho Noe bên kia xé bức vô nghĩa. Tại đây một chu thì ở giữa, Trung Kỳ ít nhất có thể nhìn xem Husky cùng thập tam hương hoàn thành 3 người bản. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trung Kỳ dò hỏi, ta sẽ ở bên ngoài nhìn xem các ngươi. Ác mộng độ khó chỉ có khó khăn, mà không phải vặn vẹo, cho nên nó sẽ không có kỳ lạ cổ quái đặc tính, cũng sẽ không có đặc biệt lớn nguy hiểm. Ta đối với các ngươi thi hành nghi thức, ổn định tâm thần cùng nghi thức, kiên cường dẻo dai linh hồn, này sẽ để cho các ngươi ở trong ác mộng suy nghĩ vững vàng nhanh chóng, tinh thần lực lượng đầy đủ mà không mỏi mệt. Lần đầu tiên tiến nhập, ưu tiên lấy thăm dò tình huống làm chủ, không truy cầu một lần tinh lọc. Hiểu chưa? Ba người đồng thời gật gật đầu. Sau một khắc, bọn họ nằm ở từng người trên giường, mà móng vuốt sói ở dưới nghi thức đài thì phóng ra u lam sắc hào quang, kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Ác mộng mảnh vỡ đã khóa lại, yêu cầu level, cần tại đồng bậc, chức nghiệp nhu cầu, không, đặc thù nhu cầu, cần ba người đồng thời tiến nhập, trong đó hai người quan hệ phải đầy đủ mật thiết, mà lại trong ba người chỉ ít có một người là nữ tính, chỉ ít có một người vì nam tính, yêu cầu phù hợp, 10 giây rơi vào ác mộng, 9, 8,